buổi tối con nằm con nghe lại cái bài Luân Hồi là gì. Chúng ta biết bài đó không? Có nghe lại chưa? Con nằm con nghe cái bài Luân Hồi là gì mà sao nghe lại á, sao thấy nó hay quá. Trời nhâm nhi. Không phải là nói là mình khen là con giảng hay nha. Con nói là cái thật tâm á, con chia sẻ với thật lòng. Con nghe kỹ bài đó, con thấy hay. Hay ở một cái chỗ này nè. Là nghe lại cái bài Kinh Dây Thần á, ở trong cái bài Luân Hồi là gì á, và chúng ta nghe kỹ lại đi. Có những bài chúng ta nghe kỹ, nghe tới, nghe lui để cho cái trí tuệ quán chiếu của chúng ta nó thuần. Nó thuần và nó thấm. Nó thuần và nó thấm. Trong đó con nghe lại cái bài Kinh Dây Thần, Đức Phật nói rằng là cái câu kinh gì chúng ta nhớ hay không? Ví như có con chó bị dây thần trói buộc. Nếu nó có đi thì nó cũng chỉ đi đến cái chỗ sợi dây thần đó. Nếu nó có đứng, nếu nó có ngồi, nếu nó có nằm thì nó cũng chỉ đi đến chỗ cái sợi dây thần đó. Con nhìn lại cái tâm của mình, con thấy đúng mình như một con chó bị cái sợi dây thần trói buộc. Cái tâm của mình nó cứ dính mắc hoài, nó bị trói vào trong cái sắc pháp đó, cái hình ảnh đó, cái lời nói đó. Nó cứ làm cho mình đau lòng hoài trong những sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Nó cứ làm cho mình đau khổ. Con nhâm nhi trong đó rồi cũng thấy thiệt đau đớn cay đắng thay. Mình như một con chó bị một sợi dây mà trói buộc, đi đứng nằm ngồi gì rồi cũng chỉ lẩn quẩn trong sắc thanh hương vị xúc pháp thôi. Đau lòng. Nhâm nhi lại đi. Chúng ta hãy nhâm nhi lại đi. Đọc một bài kinh rồi chúng ta để cái tâm của mình vào trong đó đó mới thấy. Đúng hay không? Hàng ngày chúng ta sống trong gì? Tham ái. Tham ái dính mắc đối với lại gì? Con cái, chồng, vợ, cha, mẹ, gia đình, bạn bè, người thân, người quen. Những chuyện vui, những chuyện buồn, những chuyện sân hận, những chuyện phiền não, những chuyện đau khổ. Không nhiều thì ít, không ít thì nhiều. Và nhiều là như vậy đó. Khi mà chúng ta quán về cái năm quẩn này, hay lắm. Nó giúp chúng ta vượt qua được những cái sóng gió của cuộc đời. Giúp chúng ta có thể tha thứ, tâm lượng rộng mở, có thể tha thứ được những điều không thể tha thứ. Có thể bỏ qua được những điều không thể, một người bình thường họ không thể bỏ qua, chúng ta có thể bỏ qua. Những điều mà một người bình thường họ không thể tha thứ, chúng ta có thể tha thứ. Nếu như chúng ta thâm nhập được cái trí về ngũ uẩn và nhìn thấy tất cả đều là ngũ uẩn, những sai quấy đúng sai trong cuộc đời này, những ghét thương, những khen ngợi, những chê bai, những phê phán, những chỉ trích, những sỉ nhục, những lăng mạ, những bôi nhọ, thêm bớt, chúng ta đều có thể bỏ qua. Một khi mà chúng ta thâm nhập được rằng tất cả trong cuộc đời này đều là ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn thì là gì? Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là những pháp duyên sanh. Mà bản chất của nó là gì? Vô thường, khổ, không phải của mình, cũng chả phải của ai. Trống rỗng, trống không, vô ngã, vô nghĩa đó. Phải nói là vô nghĩa, vô tình. Đó là bản chất của ngũ uẩn đó. Một lần nói chuyện với lại chú Vinh á, có nói với chú Vinh á, có hỏi chú Vinh á là, con hỏi chú Vinh mình học ngũ uẩn để làm gì? Chúng ta học ngũ uẩn để làm gì? Cô Phi, mình học ngũ uẩn để làm gì? Học ngũ uẩn để mình đừng có chấp vô cái ngũ uẩn nữa, bởi vì biết nó là vô thường, không phải là mình. Hay quá. Đúng rồi đó. Chứ mình nhớ không? Mình học ngũ quẩn đi làm chi? Để mình thấy rõ ngũ quẩn trong tự thân của mình. Trong tự thân nè của mình. Và sau khi thấy rõ ngũ quẩn trong tự thân của mình thì mình biết nó là gì? Nó là duyên sanh. Nó không phải là mình. Để tâm mình không có tham đắm, không có chấp trước. Rồi không có chấp trước đối với nó để làm gì? Để làm gì? Để cho mình không có khổ. Để cho mình không có bị nó chi phối mình nữa. Để cho mình không có bị nó hành hạ mình nữa. Đúng hay không? Không biết chúng ta có hiểu được cảm giác của một vị A-la-hán không? Chưa tới làm sao biết. Con á, thật sự á, là cũng chưa tới vị A-la-hán. Nhưng mà con có thể cảm nhận được về tự thân của mình và cảm nhận được một vị A-la-hán họ được như thế nào, họ an lạc như thế nào. Hãy nhìn lại mình đi, hãy nhìn lại mình đi. Chúng ta bây giờ đang tu tập, con cũng như chúng ta mình đang tu tập, đang tu tập và nhìn thấy ngũ uẩn, nhìn thấy thọ tưởng hành thức, mình nhìn thấy. Nhưng mà mình nhìn lại mình á, khi mà có những cái chuyện này gì đó nó diễn ra đó, mình thấy mình vẫn còn có những cái cảm giác đau buồn khởi lên. Nó có những cảm giác đau buồn khởi lên mà nó đau buồn, nó đau âm mỉ, nó đau mà nó đau gương mặt mình không thể tươi được, không thể cười được. Mình thấy gương mặt mình nụ cười nó biến mất tiêu à. Những khi đó con nghĩ đến vị A-la-hán. Con nói rằng hạnh phúc thay cho các vị A-la-hán. Các ngài không còn dao động nữa trong cuộc đời này. Dù người ta có nói đúng, có nói sai, có phỉ báng, có sỉ nhục, có thêm bớt, có lăng mạ, các vị A-la-hán vẫn không dao động. Tâm vẫn tịch tịnh, bình yên, an lạc. Hạnh phúc quá. Sao mình dở quá? Mình dở quá. Mình vẫn còn dao động trước cuộc sống này. Mình vẫn còn dính mắc trước những lời nói, những âm thanh của cuộc đời này. Nhìn lại mình, thấy mình còn dở quá. Thấy mình còn khổ quá. Các vị A-la-hán như Đức Phật ngày xưa chẳng hạn, người ta nói vậy nói khác, ngài bình thản, ngài hạnh phúc. Nhưng vị A-la-hán có những vị bị người ta vu oan là ăn trộm. Có một lần có một cái người ăn trộm xong rồi bị người ta phát hiện dí chạy, thì ăn trộm chạy thì người ta dí chạy theo, thì lúc đó ăn trộm chạy đến một cái nơi mà lúc này đang có một vị A-la-hán đang ngồi. Thì nó không biết giấu cái đồ ăn trộm ở đâu hết, mới thảy ngay vô cái chỗ của cái vị A-la-hán đó đó. Thế là người ta ùa đến, người ta thấy cái vị này đang ngồi đây có cái bịch đồ của cái người đang mắc trộm. Thế là bắt cái vị A-la-hán đó về, bắt cái vị tỳ kheo đó về. Mà bắt về vị này vẫn vẫn bình thản, nhẹ nhàng. Chỉ nói là ta không có làm cái việc đó. Các ông tin, tin không tin thôi, muốn làm gì làm. Mình nhớ về những cái vấn đề đó, mình thấy nếu mà một người bình thường mà rơi vào trong những cái hoàn cảnh đó thì dao động lo sợ, đúng hay không? Nhưng mà đối với các cái vị A-la-hán, tâm các ngài bình an, không có vấn đề gì hết. Hiểu vậy là hiểu tâm gì A-la-hán đó. Hiểu được phải không? Cứ nhìn tâm mình hàng ngày trong cuộc sống nè. Mình thấy, khi mình thấy, mình nghe, mình đối diện xúc cảnh, mà nhìn lại tâm mình, mà chúng ta có thể nhìn ra được những cái dính mắc của mình là chúng ta đã có những bước đi khá lớn rồi đó. Rồi từ từ chúng ta sẽ nhìn thấy, sẽ chiêm nghiệm. Càng ngày tâm của chúng ta sẽ càng có những cái khuynh hướng hướng về các bậc thánh, các bậc giải thoát, các bậc A-la-hán. chúng ta sẽ thấy, ủa sao mình dính mắc như vậy, vị A-la-hán đâu có dính mắc. Tâm của chúng ta nó sẽ từ từ được nhắc nhở ngày càng nhiều hơn. Sẽ càng ngày chúng ta càng nhớ nhiều hơn về một vị A-la-hán. Mình làm gì mình cũng hỏi bậc A-la-hán, ngài an lạc lắm, ngài không có giày, sao mình còn như vậy? Mình nhắc mình phải cố gắng. Và khi đó chúng ta mới thấy thật sự một bậc A-la-hán họ hạnh phúc đến như thế nào. Họ không còn bị dục chi phối, họ không còn bị thị phi chi phối, họ không còn bị dính mắc chấp thủ tham ái bất cứ một cái gì ở trên đời này. Hạnh phúc thai, an lạc thai. Cho đến khi nào mà chúng ta thật sự mà chiêm nghiệm cảm nhận được hạnh phúc của những vị giải thoát thì thật là tuyệt vời. Và tâm của chúng ta đã có những bước đi khá ổn, khá xa rồi đó. Và cho đến khi nào mà chúng ta vẫn nhìn một vị hay là nghe nói về một vị A-la-hán nhưng mà là một cái vị gì đó vẫn còn ở đâu đâu, không cảm giác, không cảm xúc được, thì A-la-hán quả đối với chúng ta vẫn còn rất xa vời.